Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, buồn nôn thiên long nhân. Tỷ tỷ, không nên đánh tỷ tỷ của ta. Ô ô, ô ô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đùng đùng, roi ào ào ào rơi xuống. Nước sơn hắc giác rơi. Một cái lồng lấy mũ bảo hiểm thiên long nhân. Điên cuồng quất ba cái tiểu cô nương. Trên roi dính đầy máu tươi, nghe bi thảm tiếng gào, hắn càng hưng phấn, ha ha, không nghe lời thì phải bị đánh, hèn mọn nhân loại, dám vi phạm ta vĩ đại thiên long nhân mệnh lệnh, không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi là không biết như thế nào đương một tên nô lệ. Nô lệ, nên có nô lệ dáng vẻ, hèn mọn, đê tiện, đùng đùng, roi vung đánh, máu tươi bắn ra. Bất kể tiểu cô nương đám người khóc đến bi thảm, vẫn là cầu khẩn, thiên long nhân đứng, lạnh lùng nhìn, hai tròng mắt đầu xạ ra lạnh lẽo, tựa hồ xem một con kiến. Ba cái tiểu cô nương rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn, hai tay ôm đầu đầu lâu, một cô gái che chở ngoài ra hai cái, chịu đựng nhiều nhất tổn thương, vô dụng phế vật, thiên long nhân nhả dưới một hớp nước miếng. Vô cùng căm phẫn rời đi. Nhà tù đóng, đen nhánh, lạnh lẽo, lại lần hạ xuống. Tiểu cô nương thấy thiên long nhân sau khi đi, vô lực ngồi trên mặt đất, phần lưng nóng bỏng một mảnh, máu tươi nhuận quần áo ướt sũng. Nàng sợ chụp che chở muội muội. Được, không cần sợ hãi, bọn họ đi. Ô ô, tỷ tỷ, người chảy máu, tỷ tỷ, đều là chúng ta không được. Muốn không phải chúng ta đần, tỷ tỷ ngươi liền không biết. Ô ô ô, tiểu cô nương nhìn tỷ tỷ phần lưng, trên vết thương máu thịt be bét. Đây vốn là các nàng chịu đựng thống khổ, tỷ tỷ một người toàn bộ chịu đựng. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, thật xin lỗi, tỷ tỷ, đều là muội muội không tốt. Không việc gì, không khóc, loại tình huống này, ở chỗ này thường thường có thể xảy ra. Nô lệ, dạy dỗ. Thiên long nhân thích nhất sự tình, nô lệ tử vong sự tình, nơi này thường thường nhìn thấy, ba cái tiểu cô nương, trải qua quá nhiều tử vong, nhưng là các nàng, còn không hề từ bỏ, hắc ám, bẩn thỉu, lạnh lẽo, nơi này là một mảnh địa ngục, quần đảo Sabaody, Kuma cùng Rayleigh chiến đấu sau khi tách ra, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Rayleigh chữ nhân kéo quăng trên mặt, Kuma giơ tay lên, đón đỡ một cước này. Chân nâng lên, nhắm ngay Rayleigh ngực đá tới. Một cước này, Kuma không có nương tay. Trực tiếp đánh, Rayleigh đùa cười một tiếng. Lui về phía sau, kiếm trong tay xuyên qua Kuma giữa song trường. Chính xác đâm về phía ngực. Màu đen nhánh Haki vũ trang bao trùm lên đi. Kiếm đụng chạm Haki, tựa như đụng chạm kiên cường. Phát ra tiếng bịch bịch thanh âm. Uống, hét lớn một tiếng, Rayleigh phát lực, hùng phi đi ra ngoài, run rẩy mấy cái, dừng bước, phía sau nhô lên mặt đất, tựa như dốc núi nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực, yếu ớt vết thương xuất hiện màu đỏ máu tươi. Haki vũ trang cũng để kháng không nổi Rayleigh kiếm, trạng thái toàn thịnh hắn, thực lực không có quay ngược lại. Chiến đấu, tới đây, trên căn bản đã tiến vào trạng thái. Tiểu tử, Haki tu luyện không tệ. Rayleigh loay hoay hắn kiếm, vẫn không quên trang bức. Hạ Kỳ nghe hắn nói, che miệng mỉm cười. Cái này Rayleigh, càng ngày càng giống tiểu hài tử. Cũng bao lớn, vẫn không quên trang bức. Bất quá, Kuma càng làm cho hắn giật mình. Có thể tại Rayleigh toàn lực chiến đấu dưới, giữ cho không bị bại. Chật vật chút, phải biết Rayleigh nhưng là minh vương Rayleigh. Đối với, đúng, Kuma thực lực, lại lần càng sâu một chút, Hạ Kỳ ở trong lòng cho hắn vẽ lên cường giả danh hiệu. Không bằng ngươi, ha ha, đó là khẳng định, lão phu so ngươi lão nhiều ít, ngươi còn tuổi trẻ, sau này phần nhiều là thời gian, chờ ngươi tu luyện nữa vài chục năm, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai, cũng không có chứng dùng, người lão, thực lực bắt đầu quay ngược lại. Trừ phi hắn ăn không được quả thực, có thể làm cho thân thể của mình già yếu chậm chạp trôi qua. Giữ đỉnh phong, ha ha, một hớp này độc cháo gà, khá vô cùng, Kuma thiếu chút nữa uống vào. Hắn cảnh giác Rayleigh, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ, gió thổi qua bọn họ gương mặt. Một khắc kia, Kuma động thủ, thuấn di xuất hiện, bàn tay hướng Rayleigh thân thể chợt vỗ xuống. Phanh, mặt đất xuất hiện một cái cửa hang. Hùng trưởng tâm gần sát mặt đất chỉ có 10 cm. Rayleigh chân ngang quét tới, thẳng trong Kuma mặt mũi. Thân thể bay ra ngoài, đan tay đè chặt mặt đất, cuồn cuộn một quyền. Kuma hướng về phía trước mặt đánh ra áp lực pháo. Vô dụng, một kiếm chặt ra, Rayleigh kiếm không sợ Kuma năng lực, hướng phá phòng ngự, ép tới gần Kuma bên cạnh. Ngươi thực lực không tệ, nhưng là, lão phu mạnh hơn. Rayleigh kiếm rơi vào Kuma ngực, không ra ngoài dự liệu. Kuma trực tiếp bao trùm lên Haki, cộng thêm Tekkai, thân thể đứng, ghim chỗ ở mặt, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Rayleigh kiếm điên cuồng rơi xuống. Mười mấy kiếm sau đó, Kuma không nhịn được lực lượng trùng kích, không ngừng lui về phía sau. Hai chân dưới hãm địa mặt, hắn không kiên trì nổi, muốn tấn công. Hì hì, lão phu tại phía sau ngươi. Rayleigh động tác rất nhanh, chớp mắt xuất hiện ở Kuma phía sau. Một cước đạp tới, Kuma ăn một cái ác cẩu phát thực, hung hăng đụng mặt đất, khôi ngô thân hình, dày rộng gương mặt, trở nên lớn hơn, lực lượng không có khống chế xong, không có ý tứ, ngươi không sao chớ, cả lơ phất phơ Rayleigh, không có lúc chiến đấu điên cuồng, vuốt ve hắn kiếm, hơi hơi bật cười, chiến đấu, đã không thể tiếp tục, Kuma biết rõ, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mang khuất nhục, hắn đứng lên, tầng hắng một cái, vỗ vỗ trên người cho bụi, mặc dù không có bị thương, muốn tiếp tục chiến đấu, không quá có thể, thất bại, liền phải thừa nhận, không đánh lại, dù là liều mạng, Kuma có thể cảm giác được, mình không phải là hắn đối thủ, còn cần tiếp tục tu luyện, trở nên mạnh hơn, không có gọi hay không, khoát tay, không đánh. Rayleigh trang nghiêm cười một tiếng, cất xong hắn kiếm, không đánh, đó chính là lựa chọn tốt nhất, thức thời vụ, biết tiến thối, trong lòng đối với, đúng, Kuma đánh giá lại nhiều một phần, được, chúng ta trở về đi thôi, đánh tiếp nữa, hải quân đều phải tới, thấy hai người luận bàn xong, Hạ Kỳ làm người hòa giải, không để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu, mang theo hai người trở lại trong cửa hàng. Ngồi xuống, rót rượu, Kuma nghiêm túc quan sát Rayleigh, hỏi Roger thực lực mạnh hơn chứ? Ngạch, Rayleigh không có ý tứ sờ mũi một cái, gật đầu ừ, hắn mạnh hơn, để cho một người thừa nhận người khác mạnh hơn, thật sự là khó chịu, bực bội, mạnh bao nhiêu? Hả, Rayleigh bắt đầu suy nghĩ, đã lâu, trả lời, rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ. Không thấy được là hắn đối thủ. Như vậy hình dung nói. Hiểu chưa? Kuma gật đầu. Roger chính là Roger. Thực lực cường hãn đến quá mức. Đáng tiếc. Không thể chiến đấu một lần. Ngươi hỏi cái này làm sao? Không phải là muốn tìm hắn luận bàn chứ? Suy nghĩ nhiều ngươi. Ha ha. Đúng vậy. Suy nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi đều thích tưởng tượng. Một khi suy nghĩ nhiều, nói không chừng có thể trở thành sự thật đây. Người phải có mơ mộng. Người bất giác sao? Mộng muốn có. Vấn đề là mơ mộng muốn gần sát hiện thực. Rayleigh nói lời này thời điểm trợn mắt một cái. Người cũng không thể đi tìm một người chết chiến đấu chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.